Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, khen thưởng hủy bỏ. Amy nói, đúng vậy à, bất quá năm nay cùng sang năm khẳng định không được, hết thảy thuận lợi lời nói. Công ty sớm nhất đại khái có thể tại năm 1992 tiến hành IPO. Chỗ lấy nói về cái đề tài này. Hay là bởi vì Amy hợp đồng vấn đề. Lúc trước Amy nhận chức lúc cùng Simon ký hiệp ước bao quát một nửa tiền mặt phân hoa hồng cùng ngang nhau số lượng cổ quyền khen thưởng. Tuy nhiên ngoại giới đối Daenerys Entertainment có đủ loại đánh giá giá trị. Nhưng công ty này cuối cùng không có lên sàn. Amy cổ quyền khen thưởng cũng đã rất khó định lượng. Simon trước đó vài ngày còn tại Los Angeles lúc chủ động cùng Amy nói tới cái đề tài này. Amy hợp đồng hội qua sang năm mới tới kỳ. Simon hy vọng đợi công ty lên sàn trước đó lại thực hiện cho nàng cổ quyền khen thưởng. Amy cũng đồng ý xuống tới. Nancy nghe Amy nói như vậy. Lại là bén nhạy bắt lấy nàng trong lời nói một cái khác tầng hàm nghĩa. Thử thăm dò lặp lại. Hết thảy thuận lợi lời nói. Không muốn đoán mò, Amy cười lấy đánh gãy. Nói đến, Malibu hãng phim chủ đề kiến trúc đã hoàn thành. Người ngày mai muốn hay không cùng ta đi xem một chút. Tuyển một chỗ văn phòng lầu chính mình thiết kế sửa sang phong cách. Đương nhiên, ta cũng sẽ không thay chúng ta lão bản tiết kiệm tiền. Nancy nói, vẫn là không nhịn được tại suy nghĩ vừa mới sự tình. Xét xây tư bản tại hải ngoại tích lũy đáng kể tiền tài. Chỉ cần không phải quá người ngu, cần phải đều rõ ràng số tiền kia chỉ có mau chóng tiêu hết mới có thể thể hiện nó giá trị. Chữ hàng lên sẽ chỉ ở duy trì liên tục lạm phát bên trong bị giảm giá trị. Westeros hệ thống trong công ty, thích hợp nhất cũng cần có nhất sử dụng cái khoản tiền này tiến hành đại quy mô mở rộng cũng là Daenerys Entertainment. Mở rộng đối tượng hiển nhiên cũng sẽ chỉ là Hollywood bảy đại. Nancy thậm chí trong chớp mắt liền đã khóa chặt sát nhập thôn tính mục tiêu. Hiện tại Hollywood bảy đại, Columbia cùng Metro-Goldwyn-Mayer vừa mới chuyển tay. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại ra bán. Simon hẳn là cũng chướng mắt hai nhà này công ty. Rupert Murdoch chính dã tâm bừng bừng chế tạo trực tiếp toàn cầu tính truyền thông đế quốc. Sẽ không bán rơi Fox. Paramount tuy nhiên vừa mới kinh lịch The Rocketeer thất bại. Nhưng công ty này gần nhất 2 năm điện ảnh nghiệp vụ đều phi thường xuất sắc. Giá cổ phiếu hơi cao. Martin Davis mấy năm gần đây đã cự tuyệt nhiều lần sát nhập thôn tính mời. Cũng không phải là quá tốt thu mua đối tượng. Tam Warner quy mô quá lớn. Daenerys Entertainment căn bản ăn không vô. Disney mấy năm gần đây chỗ đang nhanh chóng trạng thái khôi phục. Giá cổ phiếu tăng trưởng cấp tốc. Nắm giữ công ty này đại lượng cổ phần 34 gia tộc cùng Disney gia tộc đồng thời sẽ không dễ dàng xuất thủ. Sau cùng, cũng chỉ còn lại có Universal Pictures công ty mẹ MCA. Nếu như là Nancy chính mình, nàng cũng sẽ không chút do dự lựa chọn MCA. Điện ảnh bên ngoài, MCA tại truyền hình. Âm nhạc và công viên giải trí phía trên nghiệp vụ đều có thể đối Daenerys Entertainment hình thành rất mạnh bổ sung tính. Mà lại, tuổi tác đã cao Lou Wasserman cũng không hề giống Martin Davis như thế chống lại thu mua. Ngày thứ hai buổi chiều, bởi vì là thứ bảy duyên cớ, buổi tối còn có Batman, khai chiến thời khắc ăn mừng party. Daenerys Entertainment một đám to nhỏ nhỏ giám đốc điều hành đều chạy đến Malibu cái này vừa tra. Xét chính mình năm nay giữa năm liền đem vào ở hãng phim khu công nghiệp. Theo California số 1 đường cái tiến vào Malibu khu vực 5 cây số chỗ này sườn núi lô đất so sánh lúc. Đầu sườn núi hoang trạng thái đã là xưa đâu bằng nay. Đi qua dài đến một năm thi công. Hãng phim bên trong từ trên xuống dưới 3 chỗ khu vực chủ chốt kiến trúc đều đã hoàn thành. Tầng trên cùng khu hành chính hết thảy có 5 tòa nhà lớn nhỏ không đều 3 đến 5 tầng văn phòng lầu. Không giống với truyền thống hãng phim lão phái lầu nhỏ và nhà trệt kiến trúc. Cái này 5 tòa nhà xen vào nhau tinh tế văn phòng lầu đều áp dụng chọn cao pha lê màn tường phong. Cách thiết kế, kiểu dáng không giống nhau. Ngắn gọn bên trong lộ ra thời thượng mà hiện đại thiết kế mỹ cảm. Văn phòng bên ngoài, 5 tòa nhà cao ốc bên trong còn bao gồm nhà hàng, quán cà phê, phòng tập thể hình các loại nhân viên hoạt động phòng chờ vực. Tầng thứ 2 bắt mắt nhất là 3 tòa nhà lớn lên 150m khoảng 30m 2 tầng nhà xưởng thức văn phòng. Lóp kiến trúc, lóp bề ngoài hiện lên màu đỏ tường gạch, thủy tinh công nghiệp cùng màu đen xà thép đem kết hợp phong cách. Trần nhà cũng áp dụng lầu các thức nóc nhà thiết kế, lộ ra văn nghệ phong phạm 10 phần. Cái niên đại này lóp hình thức văn phòng kiến trúc còn không có hưng khởi. Bởi vậy, Simon lúc trước tự mình vẽ ra bản nháp bản vẽ sau thì kinh diễm rất nhiều người. Kiến trúc sau khi hoàn thành hiệu quả cũng phi thường xuất sắc. 3 tòa nhà văn phòng lóp đem phân biệt dung nạp Pisco hoạt hình, Daenerys đặc hiệu, Blizzard phòng làm việc cùng Marvel giải trí bờ biển Tây đoàn đội các loại sáng tạo bộ môn. Hiện tại Pisco mấy cái đoàn đội quy mô đều còn không tính đại. Bất quá, dù cho cân nhắc đến tương lai mở rộng nhân tố, mỗi một nhà văn phòng lót trên lý luận 2 tầng 9.000m² nội bộ không gian, cũng đầy đủ dung nạp 500 đến 1.000 người văn phòng quy mô. 3 tòa nhà văn phòng lót bên ngoài, tầng thứ 2 còn xây dựng một tòa hình tròn nhựa thủy tinh phong cách đại hình trung tâm hoạt động, chiếm diện tích thông suốt 2.500m², nội bộ bao quát một cái có thể dung nạp 1.200 nhân đại sảnh và mấy trăm người cấp bậc sảnh nhỏ, có thể dùng điện ảnh chiếu phim, tổ chức dạ hội cùng tổ chức hội nghị các loại nặng bao nhiêu công dụng. Hãng phim lớn nhất tầng tiếp theo là 6 tòa nhà quy cách không đồng nhất phòng chụp ảnh cùng với đại hình hậu kỳ chế tác trung tâm. Đương nhiên, những thứ này chỉ là hãng phim bên trong chủ yếu kiến trúc. Trừ tầng cao nhất chỉ có 5 tòa nhà văn phòng lầu bên ngoài, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 còn có hẳn một số nhà hàng, cửa hàng, nhà kho cùng túc xá các loại kiến trúc. Bất quá, tổng diện tích đạt tới 50 hectare hãng phim khu công nghiệp. Tất cả những kiến trúc này chiếm diện tích thực cũng không tính lớn. Bởi vì nước Mỹ xe hơi thông dụng cùng Los Angeles giao thông công cộng thiếu thốn, không tính dùng làm xanh sạch hóa cùng dự bị đất đai. Hãng phim bên trong chiếm diện tích lớn nhất thực là bãi đỗ xe. Từ trên xuống dưới tầng 3 khu công nghiệp, hết thảy có to to nhỏ nhỏ 6 nơi bãi đỗ xe, chứa đầy tình huống dưới đầy đủ dung nạp 3.000 chiếc xe hơi. Tại hãng phim bên trong đi một lần, hắn người vẫn còn các nơi tham quan. Amy, Nancy cùng Jennifer ba người liền đi đến tầng thứ 2 tới gần vách đá bãi đỗ xe hàng rào bên cạnh. Tựa ở trên lan can, dưới chân là hơn 10 cái treo cao sườn núi. Nơi xa là hải thiên một thể bích lãng cảnh tượng. Nancy rất hưởng thụ làm hít sâu, lại hiếu kỳ địa chỉ trách nơi xa Legacy trang viên cái kia tòa nhà đã dần dần thành hình bối xác. Trạng kiến trúc hỏi Jennifer nói, chỗ đó cái gì thời điểm có thể xây xong a? Xem ra thật xinh đẹp. Simon không tại Los Angeles, nữ trợ lý liền muốn chiếu cố trợ lý cùng quản gia nặng bao nhiêu nhân vật. Theo Nancy ánh mắt nhìn đi qua, Jennifer nói, sớm nhất muốn tới sang năm a. Nội bộ sửa sang rất phiền phức, rất nhiều thứ đều muốn định chế. Nancy rất là hâm mộ hướng về phía trước thăm dò thân thể. Ê ẩm nói, xây như vậy dễ thấy một ngôi biệt thự. Đến thời điểm khẳng định lại phải có người nói boss xa xỉ. Hearst năm đó liền bị phê bình thật nhiều năm. Hearst tập đoàn người sáng lập William Randolph. Hearst năm đó phí tổn hơn nửa đời người thời gian xây dựng ở vào California San Simeon Hearst thành. Bảo, thẳng đến sau khi hắn chết rất nhiều năm còn một mực bị rất nhiều người phê bình vì xa xỉ. Jennifer tranh luận nói, Simon chỉ là xây một tòa mình thích nhà mà thôi. Nào có Hearst như vậy dùng tiền. Nancy nghiêm trang gật gật đầu, trong giọng nói lại mang theo trêu chọc, nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Simon làm cái gì đều là đúng. Jennifer sắc mặt đỏ lên, dự định không tiếp tục để ý Nancy. Nancy không tiếp tục quan sát nơi xa cái kia tòa nhà vỏ sò biệt thự, xoay người nhìn qua tầng thứ 2 khu công nghiệp bên trong mấy cái tòa nhà văn phòng lót. Đối Amy nói, Ta ngược lại là càng muốn tại những thứ này lầu các một dạng kiến trúc bên trong văn phòng a. So với phía trên những cái kia văn phòng lầu tốt nhiều. Ta cảm thấy dạng này càng có thể kích phát nhân viên sáng tạo tính. Cho nên cái này ba tòa nhà kiến trúc là cho Pisco bọn họ sử dụng. Amy nói, có điều, nếu như ngươi thật nghĩ mang chính mình bộ môn ở chỗ này văn phòng cũng có thể. Cái này mấy cái tòa nhà lóp hiện tại nhàn còn lại không gian rất nhiều. Ngươi có thể sử dụng số 3 lóp tầng thứ 2. Cái kia cứ như vậy định, ta sẽ dành thời gian cùng nhà thiết kế thảo luận sửa sang phương án. Nancy lập tức gật đầu. Nàng có thể không thèm để ý tầng thứ nhất khu hành chính cùng tầng thứ hai khu làm việc ở giữa lạn. Ở địa vị khác biệt, chính mình dễ chịu mới là trọng yếu nhất. Huống chi hàng tiêu dùng bộ môn đem đến tầng thứ hai. Cũng không có người nào dám khinh thị. Nói như vậy lấy, Nancy đánh giá trống trải bốn phía. Lại nghĩ tới hôm qua sự tình. Thử thăm dò hỏi Amy nói. Chúng ta tại Burbank những cái kia văn phòng lầu đều là thuê. Chuyển tới về sau lui đi là được. Bất quá, Amy, nơi này đã đầy đủ hư không? Nếu như chúng ta có thứ hai chỗ hãng phim khu công nghiệp nên làm cái gì? Lan Can bên cạnh ba người đều vô cùng thông minh. Nghe Nancy nói như vậy, Jennifer lập tức nghi ngờ dò xét tới. Nancy chú ý tới Jennifer ánh mắt, lại nhịn không được trêu chọc nói. Thật sự là, liền Jenny đều biết, ta còn muốn bị gạt. Nói chuyện đều quanh co lòng vòng. Làm trong công ty Simon bên người người thân nhất người. Lại có lấy dêm quan hệ. Jennifer tự nhiên biết Daenerys Entertainment kế hoạch thu mua MCA sự tình. Simon gần đây tuy nhiên người tại Australia. Lại vẫn luôn tại cùng dêm cùng với Amy thảo luận sự kiện này. Có lúc còn cần nữ trợ lý giúp đỡ truyền lời. Amy cười nói. Cái kia thì giả vờ không biết tốt. Ngươi chỉ là hàng tiêu dùng bộ môn tổng giám đốc. Thật muốn cướp ta vị trí a, nói không chừng a. Nancy thử tiểu răng trắng làm uy hiếp hình. Truy vấn, cho nên, hai đại khu công nghiệp. Làm sao bây giờ? Amy nói, chúng ta bây giờ trong tay thế nhưng là có không ít chất lượng tốt bản quyền đây. Mặt khác một cái khu công nghiệp nhân viên chuyển tới. Bên này thì đầy. Bên kia đưa ra không gian xây dựng thêm một số siêu cấp anh hùng danh lam thắng cảnh. Gia tăng một cái phim kinh dị cộng đồng. Như thế loại hình, còn có thể gia tăng hãng phim đối du khách sức hấp dẫn. Nói đến, Simon cùng Amy tại đưa ra thu mua MCA kế hoạch sau thì thảo luận qua sự kiện này. Burbank Universal Studio Hollywood có tới 212 hectare. Malibu Daenerys hãng phim cũng có 50 hectare. Nếu như mua xuống MCA, Daenerys Entertainment nắm giữ hãng phim quy mô so Hollywood hắn xưởng sản xuất hiện hữu hãng phim. Diện tích tổng cộng còn phải lớn hơn nhiều. Bất quá, vấn đề này cũng không có đối Simon tạo thành quấy nhiễu. Simon chỗ lấy muốn mua lại MCA. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì công ty này chủ đề thiên đường nghiệp vụ. Điện ảnh chủ đề thiên đường trong tương lai 2 trong vòng 30 năm đều là rất có triển vọng. Chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành đối MCA thu mua. Simon đến thời điểm hội tăng lớn chủ đề thiên đường phương diện đầu nhập. Tại Universal Studio Hollywood bên trong thành lập càng nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn du khách. Bên kia điện ảnh và truyền hình chế tác nghiệp vụ đúng dễ dàng chuyển rời đến Malibu bên này. Huống chi. Năm đó đỉnh phong thời kỳ Metro-Goldwyn-Mayer tại Los Angeles cầm giữ có nhiều đến 6 nơi quay. Chụp khu vực, dù cho không đạt được lớn phim trường thời đại Metro-Goldwyn-Mayer cao như vậy độ. Simon cũng có lòng tin Daenerys Entertainment phát triển đến tương lai đầy đủ tiêu hóa hết cái này. Hai nơi đại hình điện ảnh và truyền hình khu công nghiệp. Nancy nghe Amy nói như thế, nhất thời thì hiểu được. Suy tư chốc lát nói, đúng là rất ý kiến hay. Amy dặn dò, cái phải giữ bí mật a. Tin tức truyền đi, đừng nói cướp ta vị trí. Simon không phải đem ngươi mở rơi không thể. Ta đương nhiên minh bạch. Ba nữ trò chuyện, Robert Ram, Ella Diamond cùng với buổi sáng theo đông bờ biển bay tới Robert X bọn người cùng đi tới. Thời gian đã là trạng vạng tối. Batman, khai chiến thời khắc ăn mừng party 7 giờ tối tại Palisades giữa sườn núi Simon chỗ kia trong khu nhà cao cấp tiến hành. Mọi người bắt chuyện vài câu. Amy cùng Jennifer tiến đến Palisades xem xét party chuẩn bị tiến độ. Người khác tạm thời mỗi người rời đi. Daenerys Entertainment Party không thể nghi ngờ là gần nhất 2 năm Hollywood thụ nhất truy phủng. Party, mấy tháng gần đây càng là như thế. Năm ngoái 6 tháng cuối năm 10 bộ phim kế hoạch còn tại duy trì liên tục. Theo Batman, khai chiến thời khắc phòng bán vé đại bạo. Sắp triển khai DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch đối với Hollywood điện ảnh người mà nói không thể nghi ngờ mang ý nghĩa càng nhiều chạm tay có thể bỏng cơ hội. Theo Bắc Mỹ, đầu bộ bản thổ phòng bán vé mong đợi phá 400 triệu đô la Mỹ điện ảnh sinh ra. Nguyên bản liền tam tuyến cũng không tính Batman. Khai chiến thời khắc nam chính Adam Baldwin nhảy lên tấn thăng hạng A siêu sao hàng ngũ. Catwoman người đóng vai Valeria Golino cũng triệt để tại Hollywood đứng vững gót chân. Phim một đám vai phụ, William Dafoe, Tommy Lee Jones cùng Anthony Hopkins bọn người danh khí cũng tất cả đều tăng lên trên diện. Rộng, có thể suy ra, dù cho tương lai mấy năm DC điện ảnh vũ trụ hắn phim có thể đạt tới Batman. Khai chiến thời khắc một nửa thương nghiệp độ cao. Đối với vô số khát vọng ra mặt Hollywood điện ảnh người mà nói cũng mang ý nghĩa quá nhiều đáng quý. Cơ hội, bởi vậy, vì có thể cầm tới tối nay lần này ăn mừng party thư mời. Rất nhiều người cũng có thể gọi là làm ra tất cả vốn liếng. Nguyên kế hoạch 200 người party quy mô. Bởi vì các phương khó có thể khước từ nhân tình thế công. Cuối cùng mở rộng đến hơn 500 người. Phái đối mở ra thời gian là 7 giờ tối. Nhưng 6 giờ vừa qua khỏi. Palisades chỗ này trong khu nhà cao cấp liền đã nhân vật nổi tiếng tụ tập. Nghe tin mà đến số lớn paparazzi cũng cơ hồ muốn đem đường núi ngăn chặn. Amy không thể không điều động nhân viên bảo an tại biệt thự bên ngoài duy trì giao thông. Sắc trời vừa mới tối xuống. Trong khu nhà cao cấp liền bắt đầu một phái ăn chơi trác táng lòe loẹt cảnh tượng. Hoa phục Mỹ trang sức nam nam nữ nữ xuyên thẳng qua tại biệt thự các nơi. Tìm kiếm lấy mỗi một cái khả năng để cho mình một bước lên trời cơ hội. Rất nhiều người chờ đợi bên trong chói mắt nhất người thanh niên kia đồng thời chưa từng xuất. Hiện, sau đó, có mặt lần này party Daenerys Entertainment cùng Time Warner công ty một loại cao tầng cùng với Hollywood hắn lão đại đều trở thành party phía trên có thụ chú ý mật thiết bắt chuyện đối tượng. Thế mà, phạm vi chỗ lấy vì phạm vi, ngay tại ở có ít người rõ ràng cảm thấy mình có thể đụng tay đến. Lại vô luận như thế nào đều không thể xông vào. Trong khu nhà cao cấp chủ biệt thự lần này cũng không hề hoàn toàn mở ra. Thông hướng biệt thự lầu 2 thang lầu lối vào. Hai vị bảo tiêu chắp tay trước ngực mà đứng. Thỉnh thoảng ngăn cản đánh lấy các loại lấy cớ muốn lên lầu cùng những đại nhân vật kia lôi. Kéo làm quen khách nhân. Lầu 2 trong thư phòng. Lúc này chỉ có Amy cùng Jonathan Friedman hai người. Amy tựa tại bàn đọc sách ở mép. Ôm lấy cánh tay. Biểu lộ có chút nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh giá sách bên cạnh Jonathan Friedman. Nói, dâu, sự kiện này chúng ta hôm nay nhất định phải rất thấu triệt địa nói rõ ràng. Adam cùng Valeria hợp đồng, còn có hắn tất cả mọi người hợp đồng, đều tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. DC điện ảnh vũ trụ là một hạng rất lớn kế hoạch. Nếu như mỗi một bộ điện ảnh bán chạy, diễn viên đều cảm thấy mình cầm được không đủ nhiều, yêu cầu sửa đổi hợp đồng. Như vậy, cái này kế hoạch thì không có cách nào lại tiến hành tiếp. Đại khái là dạng gì lão bản mang ra cái? Dạng gì nhân viên? Jonathan Friedman cảm giác Amy nói lời nói này lúc trên thân rõ ràng lộ ra Simon khí tức. Amy, coi như cát xê không thể sửa đổi. Nhưng khác phương diện, tỉ như bộ này Batman. Khai chiến thời khắc nhân vật đóng vai. Cái này liên quan đến diễn viên hình ảnh quyền. Ta cho rằng Adam cùng Valeria bọn họ cần phải có quyền theo sử dụng tự thân hình tượng đồ chơi bên. Trong thu hoạch được thích hợp làm. Còn có, Hợp đồng bên trong đối bọn hắn tại hợp đồng bên trong tham diễn hắn phim hạn chế cũng quá hà khắc. Dâu, ta nhớ được rất rõ ràng. Hợp đồng bên trong quy định tương ứng diễn sinh phẩm trao quyền điều khoản. Mà lại, chúng ta chế tác cũng không phải là diễn viên bản thân nhân vật. Mà chính là bọn họ đại biểu điện ảnh nhân vật đóng vai. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là một cái vật dẫn. Đến mức đối bọn hắn tham diễn hắn phim hạn chế. Đây là vì bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi thực hiện chính mình hợp đồng. Amy nói đến đây, ngừng lại, tiếp tục nói. Dâu, nếu như ngươi cần, ta có thể tìm được lúc trước sau cùng mấy cái lọt vào Batman nhân vật danh sách thí sinh. Ngươi có thể xem bọn hắn hiện tại là trạng thái gì? Adam lại là cái gì gia vị? Nếu như không có cái này nhân vật, Adam hiện tại vẫn chỉ là một cái liền tam tuyến diễn viên cũng không tính tiểu nhân vật. Có lẽ cả một đời cũng chỉ có thể là dạng này tiểu nhân vật. Batman cho hắn hết thảy. Simon cùng ta nhắc qua, hắn xưa nay không hy vọng xa vời bị hắn nâng đỏ diễn viên hội cảm ơn chính mình. Hắn là một cái không tin người tâm người. Hắn chỉ hy vọng những người kia có thể thực hiện chính mình đã từng ký hứa hẹn. Mà lại, Adam 5 bộ hợp đồng, nếu như toàn bộ hoàn thành, hắn có thể lấy đi cát xê tổng số vì 30,30 triệu đô la Mỹ. Bình quân mỗi bộ vượt qua 6 triệu. Đây đã là hạng nhất ngôi sao trình độ. Daenerys Entertainment cũng không có bạc đãi hắn. Bằng vào Batman mang đến nhân khí, Adam còn có thể tham diễn hắn điện ảnh, tiếp đập các loại quảng cáo. Những thứ này đều đủ để mang đến cho hắn vô cùng phong phú thu nhập. Người khác cũng là như thế. Cho nên, dâu, ta hy vọng chúng ta ở giữa liên quan tới như thế tới nói đề chỉ này một lần. Jonathan Friedman ngắn ngủi trầm mặc sau rất nhanh lên một chút đầu, lộ ra một cái hòa hoãn ý cười nói. Tốt a, Amy, người biết, chúng ta những thứ này người đại diện, cũng nên thuận theo khách hàng ý nguyện. Amy trên mặt vẫn như cũ mang theo bất mãn. Nói, người có thể cho bọn họ giải một chút năm đó Christopher Reeve đóng vai siêu nhân lúc cầm. Tới nhiều ít cát xê, bộ thứ nhất siêu nhân toàn cầu bán 300 triệu đô la Mỹ. Rip tại bộ thứ hai siêu nhân bên trong cát xê cũng chỉ có 500.000 đô la Mỹ. Bộ thứ ba mới miễn cưỡng tăng tới 1 triệu đô la Mỹ. Dâu, nếu như chúng ta song phương không có sớm ký hiệp ước. Lấy Batman, khai chiến thời khắc hiện tại thành tích. Bọn họ muốn tại phần tiếp theo phía trên mở ra rất cao cát xê đều có thể. 20 triệu, 30 triệu, hoặc là trực tiếp tham dự phòng bán vé làm. Vô luận chúng ta hội sẽ không tiếp nhận. Đây đều là bọn họ quyền lực. Nhưng đã ký kết, vậy thì nhất định phải tuân thủ. Đã Amy là thái độ như thế, Jonathan biết sự kiện này không có khả năng có kết quả gì. Trực tiếp tìm Simon nói khả năng càng hỏng bét. Vì vậy nói, Amy, ta sẽ chuyển cáo bọn họ. Amy nhìn Jonathan liền muốn rời khỏi. Lại gọi lại hắn, hỏi, dâu, ta cần một cái tên. Là ai đưa ra phải sửa đổi hợp đồng? Jonathan cười khổ nói. Amy, sự kiện này dừng ở đây được không? Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Amy cùng Jonathan đối mặt một lát. Khẽ gật đầu. Nói. Dâu, ta hy vọng ngươi nhắc nhở bọn họ. Tuân thủ hợp đồng. Mọi người về sau sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Nếu không, ngươi biết Simon tính tình. Nếu có người ảnh hưởng DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch đẩy mạnh, bọn họ tại Hollywood sẽ không còn có bất luận cái gì nơi đặt chân. Biệt thự dưới lầu trong phòng khách, bị sao quanh trăng sáng lấy cùng một số khách mời chuyện trò vui vẻ Adam Baldwin gặp Jonathan xuất hiện, lập tức đi tới, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Adam Baldwin người đại diện Matthew Steele cũng lại gần. Jonathan vô ý thức hướng trên bậc thang nhìn một chút, không có phát hiện Amy bóng người. Lúc này mới mang theo Baldwin hai người tới hậu viện một chỗ ngóc ngách. Thấp giọng cùng hai người câu thông lên. Batman mấy vị chủ sáng diễn viên bên trong, lớn nhất có lực lượng nỗ lực cùng Daenerys Entertainment một lần nữa đàm phán hợp đồng không thể. Nghi ngờ là Adam Baldwin vị này Bruce Wayne người đóng vai. Amy vừa mới trong lời nói rõ ràng đã đoán được điểm này. Sau cùng muốn một cái tên. Chỉ là muốn theo Jonathan cái này bên trong đạt được xác nhận. Jonathan ghi nợ ân tình. Xem như thay Adam Baldwin ngăn lại rất nhiều chuyện. Bất quá, biệt thự trên lầu, Amy lại không có ý định trực tiếp quên mất sự kiện này. Rời đi thư phòng, Amy đi vào lầu 2 khác bên ngoài một chỗ phòng khách. Nancy, Jennifer cùng với Valeria Golino, Sandra Bullock các loại một đám nữ sĩ đều tụ ở chỗ này. Gian phòng cùng với trên sân thượng mấy chỗ ghế sofa bị các nữ nhân chiếm được tràn đầy. Cùng mọi người chào hỏi, Amy gọi ra bản thân trợ lý Vanessa Rai, đứng bên ngoài ở giữa hành lang phân phó nói, người ngày mai liền đi tra một chút, Mike Ryan gần nhất nhìn qua cái nào kịch bản, đều tại cùng cái nào đoàn làm phim tiếp xúc, dự định cùng cái gì người hợp tác, thứ hai ta muốn nhìn thấy kết quả. Vanessa không có hỏi nhiều, gật đầu nói, được, còn có, Amy lại nói. Người ngày mai nói cho bộ phận tài vụ, ngay tại định ra phần kia Batman, khai chiến thời khắc sáng tác đoàn đội khen thưởng kế hoạch hủy bỏ A. Không dùng thống kê, Vanessa lần này cũng có chút ngoài ý muốn, không xác định địa hỏi ngược lại. Hủy bỏ, đúng, Amy nói. Mặt khác, người mấy ngày gần đây nhất nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi, bởi vì có người muốn bội ước một lần nữa ký hiệp nghị. Trong kế hoạch hiện kim khen thưởng toàn bộ hủy bỏ. Vanessa hiểu được, gật gật đầu, lại hỏi dò, Amy, không thực sự muốn hủy bỏ à? 20 triệu đô la Mỹ. Nếu như bởi vì một số người tiểu động tác thì toàn bộ hủy bỏ. Batman, khai chiến thời khắc sáng tác đoàn đội đại khái muốn hận chết một ít người. Chỉ là không biết là ai muốn một lần nữa thỏa thuận hiệp nghị. Amy chừng chính mình trợ lý liếc một chút. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Vanessa co lại rụt cổ. Nói. Tốt à. Ta biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.